Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 08, tiền phu nhân vòng tay. Cái trước khí chất quá lạnh, không cẩn thận liền đông thương người. Không được, tuy nói nữ tử dễ dàng để cho người ta hạ xuống đề phòng. Nhưng Lạc Xanh ca này toàn thân băng hàn, còn mang theo điểm điểm sát khí. Không có đem người dọa chạy coi như tốt. Cái sau thẩm mỹ không được. Không lớn một bộ tuyệt mỹ hình dạng, lại cứ bị này trang điểm làm hỏng. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới ra huyện lệnh đại sảnh liền mua một thân xanh đỏ loè loẹt áo choàng. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn nhìn lại Lộ Vân Tiêu. Được rồi, vẫn là để Vu Kim Phi đi gõ cửa đi. Gia hỏa này tốt xấu là Vu gia hiệu buôn người thừa kế. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, năng lực vẫn là có. Về phần tại sao chính hắn không đi gõ cửa, nói nhảm, hắn sợ đối phương cảm thấy hắn dễ khi dễ. Sờ lên có chút sinh non mặt, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là gương mặt này thật sự là có chút non nớt. Không chỉ có non nớt còn mềm, bạch bạch tịnh tịnh, lại thêm hắn là cái phù tu. Hoàn toàn không có người nào kiếm tu khí chất. Ghen tị liếc qua Lạc Xanh ca. Lạc Xanh ca, A Phi, ngươi đi gõ cửa, nghe nói vị kia tiền lão bản toàn thân hơi tiền vị. Ước chừng cũng rất thích Vu Kim Phi loại này thổ hào. Được rồi, Vu Kim Phi cứ như vậy doang ruông ruông gõ cửa. Một lát sau, cửa, két két, một tiếng liền mở ra. Người ở bên trong lặng lẽ dò xét cái đầu, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Cảnh giác nhìn một chút Vân Phi Dương mấy người, lúc này mới nhìn về phía Vu Kim Phi. Người kia mắt cũng là nhọn, tựa hồ nhìn ra Vu Kim Phi đất trên người hào chi khí. Lập tức biến có chút nịnh nọt. Vị gia này, không biết ngươi có chuyện gì? Chúng ta là Phụng Quan Phủ chi mệnh, đến đây điều tra trộm cướp một án. Mau vào đi thông báo đi. Tiểu nhân đi luôn. Thế là cửa lại bị đóng lại. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, các người ai là nhà này chủ nợ? Ta đi, thế mà đem việc này quên. Lạc Xanh ta bỗng nhiên giật mình. Ta, vậy trong này ngươi thì không nên đi vào dò xét. Ngươi đi đối diện trà lâu nơi nào nhìn. Nhìn xem này tiền gia trang tại chúng ta đi sau vào. Có người nào qua lại? Lạc Xanh ta nhẹ gật đầu. Liền đi trà lâu. Chỉ chốc lát, cái kia cửa lại mở. Chỉ là lần này không phải gã sai vặt kia, mà là tiền lão bản. Các người tốt, các người tốt. Tới tới tới, đi vào ngồi. Kỳ thật như vậy ít đồ, ta cũng không phải như vậy để ý. Cùng lắm thì lại mua cái đưa phu nhân ta. Nhưng ta phu nhân này đặc biệt thích này vòng tay. Ngươi nói ta cũng chỉ đành kinh động đến huyện lão gia. Tiền lão bản cười tủm tỉm nói. Phu trong lòng người sở yêu. Cho dù là tiền lão bản không kém điểm này tiền, nhưng phu nhân nghĩ đến chính là cái kia tưởng niệm. Phu nhân cũng là nhớ tình bạn cũ người a. Vu Kim Phi cũng bưng lấy cái cười to mặt. Cá mè một lứa, đây là Vân Phi Dương cảm giác đầu tiên. Đi theo phía sau hai người, Vân Phi Dương liền thoải mái quan sát vị kia tiền lão bản. Hắn liền phát hiện một chút kỳ hoặc, mấy người được vòng ngọc kia hình vẽ, lại nhìn một chút mất trộm địa phương. Vị kia tiền phu nhân cũng không ở nhà, cho nên toàn bộ hành trình đều là tiền lão bản chiêu đãi mấy người. Nhìn như nhiệt tình, trên thực tế nói chuyện giọt nước không lọt, hoàn toàn không chiếm được cái gì tin tức trọng yếu. Vu Kim Phi cười ha hà, ánh mắt ra hiệu Vân Phi Dương nhanh lên hỏi. Hắn rất phiền loại này đối thoại cho ăn. Vân Phi Dương giả bộ như không nhìn thấy, lặng lẽ nhìn một chút chung quanh, cùng Vi Vân Cô Nguyệt liếc nhau một cái, xác định lẫn nhau ý nghĩ, quay đầu ngượng ngùng đối tiền lão bản nói. Mạo muội hỏi một câu, tiền lão bản có phải hay không tại mất đi vòng ngọc trước đó còn bị mất một cái băng ghế, có thể hay không nói rõ chi tiết một chút? Tiền lão bản đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, chớp mắt là qua. Đúng, ngày trước xác thực bị mất một cái băng ghế. Lúc ấy ta chỉ là đem băng ghế để tại cửa ra vào. Một hồi liền trở về. Nào biết được vừa quay đầu công phu, băng ghế không có, trên cửa nhiều một cái tờ giấy. Thật sự là đáng hận. Kia tên trộm đúng là liền một cái băng ghế đều không buông tha. Một bên hồi ức, trên mặt chậm rãi hiện ra một loại tức giận bất bình. Tựa hồ đối với tên trộm sẽ trộm hắn băng ghế cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiền lão bản nhưng có kia băng ghế hình vẽ. Vì cái gì chỉ là một cái băng ghế? Đúng là phản ứng so cái kia vòng tay còn lớn hơn. Này thật không có, bất quá ngược lại là có một dạng băng ghế. Tiếp tục mấy người liền thấy được một cái rách rách. Dưới, lung lay sắp đổ băng ghế. Chính là cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a, giống nhau như đúc. Vân Phi Dương gian nan nhìn về phía tiền lão bản. Tiền lão bản dùng sức nhẹ gật đầu. Có chút phẫn hận, giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là này băng ghế còn có chỗ đặc biệt gì? Bọn họ nhìn không ra. Thế nhưng là này mặc kệ là tạo hình hay là dùng tài, đều là thường thấy nhất a. Vẫn là nói, đúng, nói không chừng chính là vị này tiền lão bản cha mẹ lưu lại di vật. Trong nháy mắt Vân Phi Dương nhìn hướng về phía tiền lão bản, ánh mắt đều biến đồng tình. Tiền lão bản còn tại cùng Vu Kim Phi nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng bất động thanh sắc nhìn về phía trên bàn trái cây bánh ngọt. Hoàn toàn không có chú ý tới Vân Phi Dương ánh mắt biến hóa. Đám người này khi nào thì đi à? Còn tốt bọn họ không chút ăn những cái kia bánh ngọt. Rất đắt, thật là, nếu không phải, mới không báo quan, khoảng thời gian này quang trái cây bánh ngọt liền đi ra ngoài không ít. Còn cho kia bà nương vừa mua đồ trang sức, hảo tâm đau, tiền của ta à, mấy người hỏi chơi, liền về tới trà lâu, Lạc Xanh ca biểu thị tại bọn họ trở ra, không có người nào xuất nhập. Vân Phi Dương gật gật đầu. Kỳ thật, này tiền phu nhân vòng tay chuyện, hắn có cái thất thất bát bát suy đoán, nhưng còn không chắc chắn lắm. Các ngươi nói ý nghĩ của các ngươi, ta cảm thấy này tiền lão bản có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Vu đại gia ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy keo kiệt người. Huống chi hắn vẫn là Tuyên Hòa trấn có tiền nhất lão bản. Vu Kim Phi một mặt không kiên nhẫn, nói thế nào? Lộ Vân Tiêu từ trong trầm tư tỉnh lại, đối Vu Kim Phi cách nói hơi nghi hoặc một chút. Người có tiền đều thích phô trương, thế nhưng là vị này tiền lão bản, đại khái hận không thể đem bạc tất cả đều giấu đi. Ta cố ý ăn mấy cái bánh ngọt, vị kia tiền lão bản nhiều lần khóe miệng theo bản năng rủ xuống. Rõ ràng là không muốn, thế nhưng là hắn lại cho hắn phu nhân mua thật nhiều đồ trang sức. Lời nói không phải nói như vậy, hắn kia là sợ lão bà hắn không thể không mua. Vi Vân Cô Nguyệt cười tủm tỉm nói, sợ vợ, hắn làm sao không nhìn ra, kinh ngạc nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương gật gật đầu, đồng ý Vi Vân Cô Nguyệt quan điểm. Mặc dù vị kia tiền lão bản cực lực giấu giếm, nhưng là hắn xác thực sợ vợ. Vi Vân Cô Nguyệt duỗi ra cánh tay thon dài, ngón trỏ lắc lắc, không chỉ có như thế, chỉ sợ kia vòng tay cũng không phải là bị trộm. Không phải bị trộm, Lộ Vân Tiêu càng là không rõ, cũng không phải bị trộm làm sao lại báo quan, không phải còn có kia chủ nợ tờ giấy sao? Cái này sao? Ta chỉ là suy đoán, ý vị thâm trường nhìn Vân Phi Dương một chút, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhận lấy cái này bóng ra. Kia tiền phu nhân vòng tay, hẳn là tiền lão bản làm không có, không biết là bị tặng người vẫn là bị đánh nát, bởi vì lấy tiền lão bản sợ vợ, cho nên không dám lộ ra, vừa vặn kia tặc nhân đụng vào, tiền lão bản liền bắt trước kia tặc nhân bút tích. Giả bộ như kia vòng tay là bị trộm đi, thể loại giả sử,